Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1624, Ta Trung Thành Với Ngươi 4. Người đăng, HGS Ozimozese. Nắm trong tay có loại vận mệnh tương liên cảm giác. Hổ khẩu địa phương ẩn ẩn phát nhiệt. Kia là hai người khế ước sinh ra đồ đăng. Cung nỏ khẽ chấn động. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Chung quanh du không ít nguyệt thú tới. Gần, Ninh Thư chủ động xuất kích. Giơ cung nỏ, đối một đầu lớn lên rất kỳ quái. Nguyệt thú vọt tới. Ninh Thư nhắm chuẩn chính là nguyệt thú con mắt. Loại này nguyệt thú, toàn, thân đều bị màu trắng vàng lân phiến bao vây lấy. Năng lực phòng ngự hẳn là rất mạnh, con mắt hẳn là nhược điểm. Ninh Thư khẽ chụp động cung nỏ ban chỉ. Đoàn tiễn cực tốc bay ra ngoài. Cùng, không khí ma sát, sinh ra tiếng thét, tốc độ này, quả thực bổng ngốc, mũi tên chuẩn xác đâm vào nguyệt thú trong ánh mắt, nguyệt thú bị đau, giãy, dụa thân thể, hướng Ninh Thư bên này vọt tới. Ninh Thư lại giơ lên cung nỏ, đối nguyệt thú con mắt còn lại bắn một phát, súng, sau đó nguyệt thú triệt để mù, tại chỗ đảo quanh, một chút đụng vào chung quanh trên cây. Cung nỏ lan biến thành hình người, bắt lấy Ninh Thư tay, lo lắng nói ra, nhiều lắm, chúng ta vẫn là trước trốn. Cung nỏ lan túm Ninh Thư chạy, tay của hắn có chút run. Ninh Thư nhìn mang theo chính mình chạy cung nỏ lan, ân, trước mặt tóc cát, ngang trán gió thổi thành bên trong phân, trên trán có không chỉ một đạo sẹo. Cung nỏ lan chạy trước, đột nhiên ngừng lại, theo chính mình thân thể trong. Lấy ra thảo dược nước bôi lên tại Ninh Thư trên người. Ninh Thư nói ra, đừng hốt hoảng, đằng sau hẳn không có nguyệt thú theo tới. Cung nỏ lan nhìn một chút bầu trời. Ninh Thư cũng đi theo nhìn thoáng qua. Sau đó cả người đều có điểm manh bức. Trên trời có vẻ như xuất hiện 4 tháng lượng. Trong đó có một cái không quá rõ. Giàng, có thể nói cho ta, ngày này thượng đến tột cùng có mấy tháng lượng. Cung nỏ lan nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, chúng ta hẳn là muốn đi tiểu trấn. Thượng, đợi đến trên trời có 5 tháng lượng thời điểm, nguyệt thú liền bắt đầu bạo động, tại dã ngoại là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa trên trấn có rất nhiều võ sư, đến lúc đó nguyệt thú công thành. Có, những võ sư này cùng nhau chống cự. Còn có chính là, trên trấn có rất nhiều vũ khí, chủ nhân có thể chọn lựa tốt. Hơn vũ khí, cung nỏ lan nói, đây mới là đối chủ nhân tốt nhất. Ninh Thư buông tay, ta không có tiền a, những vũ khí kia đoán chừng sẽ không cho ta sử dụng, lại nói, ta cũng là yếu gà một cái, còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ, ngươi không có ta sẽ chết đói, giống như trước đồng dạng, đói đến biến thành nguyên hình, ta không có ngươi đợi chút nữa liền bị nguyệt thú xé. Ninh Thư trực tiếp nói, hữu dụng chính là vũ khí tốt, người nghĩ nhiều như, vậy làm gì, ta còn ăn xong rác rưởi đâu, sinh nấm mốc đồ ăn, ai không có một cái hốt, hoảng quá khứ đâu, người cảm thấy ta đáng giá tốt hơn, nhưng vấn đề là ta thật có thể tìm được, à, có một số việc nên nói liền nói, quá nhạy cảm chính mình trôi qua mệt, Nicole cùng cung nỏ lan đều là có chuyện gì liền giấu ở trong lòng. Ta nhưng, kình đối ngươi tốt, ta có cái gì chuyện thương tâm ta cũng không nói cho. Ngươi, Ninh Thư cũng không như vậy. Ta khó chịu, ngươi làm như vậy ta không thoải mái. Ninh Thư nói thẳng, nếu như tổn thương đến ngươi, liên quan ta cái dám, đem nguyên tắc ranh giới. Cuối cùng lộ ra đến, không có mau bệnh nha. Hai người đều cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Giống như ốc sên. Vươn ra, các vòi, sau đó đụng một cái lại thu hồi đi. Cung nỏ lan đột nhiên không biết nên nói thế nào. Hỏi, người cứ như vậy, nghèo, nghèo. Cung nỏ lan có điểm giờ khóc giờ cười. Trong lòng rốt cuộc dễ dàng một chút. Nội tâm của hắn rất sợ hãi. Tại phần cuối của sinh mệnh gặp nữ nhân này. Muốn, bảo vệ tốt nàng, lại lo lắng cho mình năng lực không đủ. Hắn vốn chính là báo hỏng phẩm, nghênh đón hắn tử vong. Hắn đã tiếp nhận dạng, này vận mệnh, nhưng là bây giờ vận mệnh ngoặt vào một cái. Hắn lại sợ hãi, ta là một cái tỳ vết phẩm, năng lực cũng gân gà. Chúng ta vẫn là hủy bỏ khế, ước quan hệ đi, cung nỏ lan nói, trong lòng lại tại liều mạng nói. Không muốn, hủy bỏ, không muốn hủy bỏ, không muốn hủy bỏ. Ninh Thư mắt liếc nhìn cung nỏ lan, cố ý nói một ít rèm pha mình. Muốn đem, người đuổi đi, lại tại yên lặng thử thăm dò đối phương có phải thật vậy hay. Không sẽ rời đi, liền cùng nữ hài tử phát một tấm tự chụp hình đến vòng bằng hữu. Nói mình xấu quá, nàng nói thế nhưng phải hay không thật sự xấu. Cung nỏ lan nói những lời này, căn bản cũng không phải là ý tưởng chân thật của hắn, tự ti lại khó chịu. Làm Ninh Thư nói cái gì cho phải đâu. Nói thực ra, cùng người như vậy ở chung cũng là rất mệt, nhưng là cung nỏ lan cũng tuyệt đối trung thành. Ây, Ninh Thư trầm ngâm một chút. Cho nên ngươi hẳn là tìm một cái cường đại vũ khí. Một cái bình thường vũ khí, mà không phải giống ta dạng này báo hỏng phẩm. Cung nỏ lan tóc che khuất. Ánh mắt của hắn, tại huyết hồng dưới ánh trăng, thấy không rõ lắm mặt của hắn. Ây, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Ngươi làm ta đi tìm một cái cường đại vũ khí. Thế nhưng là ngươi cảm thấy hiện tại ta có năng lực làm cường đại vũ khí yêu ái ta sao? Ta có thể bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi tìm được cường đại vũ khí. Tin tưởng ta, có vũ khí nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Cung nỏ lan nói. Ninh Thư, ách, cung nỏ lan chính là mẫn cảm yếu ớt. Nicole là tính mạng hắn bên trong một chùm sáng, may mắn lại sợ hãi. Nàng hẳn là trả lời thế nào cung nỏ lan. Ách, ách, Ninh Thư tổ chức ngôn ngữ. Nhìn cung nỏ lan mơ hồ không rõ mặt. Không có ta, ngươi làm sao bây giờ? Vận mệnh của ta đi đến quỹ đạo. Yên lặng chết đi mới là ta số mệnh. Cung nỏ, lan cúi đầu nói. Ninh Thư, ách, ách, cung nỏ lan ra hỏa này có một viên thủy tinh tâm. Ninh Thư nói ra, cung nỏ, lan. Là ta không thể không có ngươi. Ninh Thư giơ tay lên. Hổ khẩu địa phương có một cái màu đen vòng tròn ấn ký. Đây là khế ước ấn ký. Ngươi như vậy luôn lo lắng còn chưa có xảy ra sự tình. Đem không có phát sinh. Chuyện để cho mình khổ sở. Chúng ta là đồng bạn. Mời ngươi về sau không nên. Nói nữa như vậy cung nỏ lan cùng Nicole yêu thật là vất vả. Nicole vì hắn không chịu tiếp nhận vũ khí khác, mà cung nỏ lan lại cảm thấy chính mình cản trở Nicole đường, muốn hy sinh chính mình. Trong hai người tâm đều đau khổ. Emma, Ninh Thư nâng chán, chính là ruột gan đứt từng khúc a, xoắn suýt chết. Rồi, Ninh Thư chỉ muốn vui mừng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu hòa tử, ta có cái gì thì nói cái đó. Người đại khái có thể nói. Về sau. Chỉ cho phép có ta một cái vũ khí. Hoặc là chính là, nếu như muốn khế ước vũ khí khác, nhất định phải thu hoạch được đồng ý của ta. Những lời này không phải là không thể nói. Ninh Thư, buông tay, đã khế ước, chúng ta liền lẫn nhau vì đối phương sinh mệnh phụ trách. Cung nỏ lan trầm mặc, tốt a, không trông cậy vào cả ngày nằm tại đồng bạn bên cạnh thi thể hài tử. Có thể có cái gì bình thường tư duy. Rất hèn mọn. Rất mẫn cảm. Ninh Thư cảm giác có chút quá mệt. Không muốn yêu nữa. Nhân sinh khổ đoàn. Sao? Không lạc quan một chút. Khổ bên trong làm vui rất trọng yếu a. Thiếu niên. Cung nỏ lan ngẩng đầu. Nếu mà có được mới đồng bạn. Người cũng không thể vứt. Bỏ ta. Hết chương.